Tay súng bắn tỉa lạc về thời Tam Quốc, chương 806, lộ ra đuôi hồ ly rồi, góc truyện audio.com, dấu bé, gạch nối dấu lớn cách chương.